Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Theo liền học được điểm cái gì cổ đại kiến thức khoa học đều có thể ở dị giới hiển lộ tài năng, vì chế tạo một cái cứng rắn nhiệt hạch tay du. Liên quan tới bộ phận này luyện kim kỹ thuật, Cao Lê thật vẫn đi thăm dò qua tư liệu, đã từng đại thể giải khai một phen cổ đại luyện kim kỹ thuật. Nghe nói qua một chút xuyên việt giả, đi lên tự muốn hướng về phía gang trồng chất rèn tới tạo kiếm. Ngược lại không phải không được. Bình thường mà nói, gang cởi than có thể sử dụng rèn phương thức, nhất rèn nhất xưng, mãi cho đến cân lượng không hề giảm thiếu. Chế tạo bách luyện thép, cái này chủng chơi pháp lý luận trên có thể được. Nhưng là quá mức mất thì giờ cố sức. Căn cứ Cao Lê suy đoán, chú kiếm sơn trang chơi pháp phải là hay là bách luyện thép, bởi vì tiêu hao công phu thì cự đại, cho nên sinh lượng cực thấp, giá cả kỳ cao. Quan trọng nhất là thuần túy rèn cũng không thể hình thành hoàn chỉnh chất lượng tiêu chuẩn. Cao Lê ngay từ đầu không có ý định đi cái này chủng đơn giản nhất, thế nhưng nhất lãng phí thời gian biện pháp. Hiện nay thế giới nấu sắt luyện thép cơ bản đều là đem mỏ sắt tinh luyện kim loại thành thục thiết, sau đó sẽ tăng thêm mỗi bên chủng nguyên tố để đạt tới ổn định kim loại chất liệu. Mà muốn thu được thép tôi, nhất định phải cởi than. Cởi than phương thức nhiều mặt, Cao Lê nhìn cái này xưởng coi như đầy đủ hết. Hắn quyết định sử dụng nhìn trước mắt đi tới tương đối có thể được xào thép pháp. Quá trình này lại nói tiếp đơn giản, có thể đến tột cùng cụ thể phải làm sao, Cao Lê cũng vẻn vẹn chỉ là theo một ít video trong tư liệu xem qua. Hai cái nghiêu yêu tráng hán kéo động cự đại phong tương, không khí bị trống vào hỏa lò. Hỏa lò trong than củi phát sinh ngọn lửa sáng ngời, đun nóng lấy nồi nấu quặng bên trong còn có chưa chế tạo nước thép. Than củi giá trị tỏa nhiệt không cao, may mắn lô hình cũng không tệ lắm, chẳng qua có thể gia công xử lý cực hạn cũng chính là cái này chủng gang. Một ngày đầy than khí lượng giảm bớt, trở nên thành thục thiết, điểm nóng chảy đề thăng, than củi cũng liền không làm sao được. Cao Lê biết hiện nay thế giới này có một ít than đá quy mô nhỏ khai thác, chẳng qua cơ bản vẫn có người có tiền ra sưởi ấm vì chủ. Chẳng qua than cốc còn không có dùng ở kim loại tinh luyện kim loại lên. E rằng tương lai có thể lợi dụng một cái. Cao Lê đem bên ngoài ghi ở trong lòng, thiết đề tự thân ra trận, quấy nước thép, dùng thứ hai phong tương đem không khí thổi vào nồi nấu quặng, gia tốc nước thép cùng dưỡng khí hỗn hợp, làm cho thiết trong silicon mangan than toàn bộ dưỡng hóa thành vì vụn sắt. Tay trên không gấp sống nghiêu yêu đều lại gần. Cao Lê cùng thiết đề giữa đổ ước sớm đã truyền ra. Bọn họ đều muốn biết, cái danh xưng này là liệp diễm chiến truy Âu gia tử gia hỏa đến tột cùng có năng lực gì. Đại đa số nghiêu yêu kỳ thực đều ở đây chờ xem Cao Lê chuyện cười. Dù sao Cao Lê cái kia phong mạch liệp diễm tiểu lang quân danh tiếng có thể so với hắn liệp diễm chiến trùy Âu gia tử danh tiếng vang dội nhiều, liền một cái như vậy dâm tặc, có thể có bản lãnh gì? Thiết đề ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, có thể dần dần, hắn mắt thấy vụn sắt phân ra, hắn tựa hồ minh bạch điểm cái gì, khuôn mặt trên cái kia không quan tâm tiếu dung tiêu thất. Bắt đầu chăm chỉ làm việc đứng lên. Không chỉ là thiết đề, những thứ này nghiêu yêu nhóm đều là thợ rèn, tự nhiên biết nồi nấu quặng bên trong đang ở phát sinh biến hóa. Nhất là chứng kiến thiết đề mặt sắc thận trọng, liền cũng sẽ không hi hi ha ha, mà là chăm chú quan sát. Nhưng là than củi giá trị tỏa nhiệt chung quy vẫn là quá thấp. Nương theo nguyên cố carbon giảm bớt, thiết điểm nóng chảy đề thăng, nước thép cũng dần dần sành sạch. Cao Lê chau mày, thấp giọng nói, không được a, nhiệt độ không đủ a. Thiết đề nghe Cao Lê nói như vậy, cười nói, nhiệt độ không đủ, các tiểu tử, cho cao quản sự nhìn năng lực của các ngươi. Vài cái ngưu yêu cười hắc hắc, đột nhiên bộc phát ra chân khí, nương theo thông gió rót vào lòng lò, than củi hỏa diễm tức thì chói mắt. Chân khí còn có thể chơi như vậy? Các ngươi đây là chân khí tăng áp kỹ thuật sao? Nước thép dần dần tinh thuần, Cao Lê biết là thời điểm ra lò, hắn phân phó một tiếng, Thiết Đề lập tức lấy ra nhất muôi nước thép, chú thành Thiết Đĩnh, cái này chính là cái gọi là thép tôi. Cao Lê nói đạo, này lúc thiên sắc đã muộn, ra ngoài lao động ngưu yêu nhóm đều đã phản hồi. Khi nghe nói mới tới cao quản sự đang cùng Thiết Đề đánh đố đúc kiếm, hết thảy ngưu yêu nhóm đều tụ tập qua đây. Ngay từ đầu, bọn họ đều cảm giác đây quả thực là khi dễ người. Bọn họ ngưu yêu không nói khác, chơi lò lửa coi như là thuần thanh. Đúc kiếm, cái kia tiểu dâm tặc hiểu không? Nhưng mà, khi hắn nhóm chứng kiến Thiết Đề ở Cao Lê phân phó bên dưới vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng biết, chuyện nơi đây tình dường như không có đơn giản như vậy. Thiết Đề nhìn trước mắt khối kia thiết đỉnh, dùng cây búa đập một cái, trong lòng muôn vàn cảm khái. Hắn thật không nghĩ tới, nguyên bản rất cứng thiết đỉnh dĩ nhiên cũng có thể biến được như này sự mềm dẻo. Nguyên lai, đây cũng là những cái được gọi là đúc kiếm đại sư nhóm bí mật. Cao Lê nhìn chu vi ngưu yêu biểu tình, hắn biết chính mình cũng không cần giải thích cặn kẽ. Những thứ này đám thợ rèn chính mình liền đã minh bạch khối này thiết đỉnh sau lưng tích chứa hàm nghĩa, nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Tới giúp ta đánh một thanh kiếm đi. Cao Lê đạo, hắn biết chỉ có cái này còn chưa đủ. Hắn được bộc lộ tài năng. Há, tốt. Thiết Đề bản năng gật đầu. Hắn hiện tại đã không dám xem nhẹ cái này vị Âu gia tử. Cao Lê dự định chế tạo một thanh kiếm, nhất cái đẹp trai kiếm, thân là một cái hiện đại du đùa giỡn người chế tác. Cao cấp mỹ thuật thiết kế sư vì hắn cung cấp vô số đao kiếm hàng mẫu. Chế tác tổ trong có mấy cái ma cao khoa xuất thân cao thủ. Đem những này kết cấu cầm đi làm hữu hạn nguyên phân tích. Thật đúng là tìm được mấy đem tạo hình hoa lệ kết cấu khoa học vũ khí tốt. Từ bỏ một ít cần kim loại 3D đóng dấu tài năng chế luyện phức tạp hàng. Cao Lê chọn nhất cái tên là Toái Nguyệt Trường Kiếm. Đối với cái này chút lực đại vô cùng ngưu yêu mà nói, đánh một thanh kiếm cũng không khó. Khó thì khó ở tạo hình lên. Dù sao kỹ thuật về kỹ thuật, nghệ thuật về nghệ thuật. Chẳng qua may mắn, Cao Lê làm năm đó ra khỏi độc lập trò chơi lập trình viên. Hội họa trình độ cũng không tệ lắm. Hắn vẽ ra kết cấu, nhưng sau các thợ mộc làm ra ngoại hình, điêu khắc ra phía trên hoa văn. Cao Lê cầm trong tay cảm thụ một cái, trọng tâm hoàn mỹ, này thì nó vẫn không thể xưng là nhất cái hoàn mỹ vũ khí. Bởi vì thép tôi quá mềm yếu. Xử lý về sau vô pháp đạt được hài lòng độ cứng. Nhất định phải cho thanh kiếm này tôi carbon. Cao Lê có thể lựa chọn tôi carbon phương án có rất nhiều chủng. Chẳng qua lại có nhất chủng đơn giản nhất cũng thực dụng nhất. Quán cương pháp, truy đoán, thiên trung từng đề cập. Thép tôi rèn thành, nấu chảy hóa sinh thiết thêm khẩu. Chính là lợi dụng gang trong than cho thép tôi carbon. Làm cho mũi kiếm phụ cận theo thiết, biến thành thép, nơi này có vài khẩu nồi nấu quặng, lò lửa không ngừng, gang nước đổ cũng không thiếu, đem kiếm phong thấm vào ở gang thủy bên trong, nhiệt độ cao phía dưới, gang trong than nhanh chóng rót vào thép tôi thu được than trở thành thép, gang bỏ đi một bộ phận than, cũng trở thành thép, sự tình, chính là đơn giản như vậy. Sau đó liền tôi vào nước lạnh, chỉnh hình, đánh bóng, khai nhận, cuối cùng, khi này thanh kiếm hoàn chỉnh xuất hiện thời điểm, đã là 3 ngày về sau. Cao Lê thật tình không nghĩ tới việc này nhi có thể dày vò lâu như vậy. Lò lửa đốt trọi lông mày của hắn cùng da thịt, cháy hỏng y phục. nướng hắn khuôn mặt trên nóng hổi, hun khói được hắn lỗ mũi đen nhánh. Hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, như cái này là năng lượng cao thế giới tốt biết bao nhiêu. Có ma pháp gì, dùng đầu óc một chút là được. Cao Lê không có thể thu hoạch năng lượng cao ma pháp, chẳng qua lại thu hoạch nghiêu yêu nhóm nhất trí tôn kính. Nhất là làm Cao Lê một kiếm chặt đứt một hàng sắt trắng kiếm về sau. Đao kiếm chém đinh sắt đã từng là hiện đại đao tượng lừa gạt tay mơ đem đùa giỡn. Chẳng qua ở cái này xã hội, nó thì có một cái danh từ mới. Chém sắt như chém bùn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN